Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 66, góc truyện audio.com. Khi chuẩn bị đi cứu Kun thì, tiếng chuông cửa vang lên. Jin ra mở cửa thì bất ngờ đó là bọn hắn nhưng cô có cậu. Các người tới đây làm gì? Jin đứng trước cửa hỏi. Có chuyện muốn gặp ai một chút? Anh thay mặt cả đám nói. Chuyện gì? Nó từ trong bước ra. Ờ thật ra, chắc cậu cũng biết Jin và Hana là người của nữ hoàng versus lại bang của cậu cũng được chọn làm hộ vệ nên. Nên, cô ấp úng nói sợ nó cô đồng ý, nên. Nó lạnh lùng hỏi lại. Nên anh muốn xin em cho bọn anh ở cùng vài tuần versus lại biệt thự kia bị người ta đốt rồi. Anh nói nhanh, nó nghĩ, giỏi lắm bang chủ oai tính cho họ ở đây để thăm dò Jin và Hana sao vậy tôi sẽ thuận ý cho anh. Kun đâu? Hana hỏi, nó đi đâu rồi? Hắn TL, các người ở thì ở, nó lạnh nhạt TL con mắt dán vào chiếc điện thoại. Chị chuyện gì vậy? Jen từ đâu chạy ra ôm lấy cánh tay nó làm bọn hắn ngạc nhiên. Cô có gì, nó cô những cô hất ra mà còn nói chuyện dịu dàng hơn chút. Chào các cậu, Jen chào bọn hắn, sao cô ở đây, anh hỏi ngạc nhiên nga. Em sống versus ba và chị em cô được sao? Jen hất mặt TL. What, bọn hắn dirty, mai dọn vào bọn tớ về đây. Nhỏ nói, Jen đóng cửa bọn chị đi đây. Nó quay qua NS versus Jen. Dạ chị, Jen vui vẻ TL. Hai em đi trước chị đi về sở chút. Nó nói quay ngược xe lại. Ê hay đi theo Jin và Hana xem có gì cô thấy khả nghi lắm. Hắn nói nhìn về phía sau thì thấy nó chạy lên cùng hướng versus Mick. Ừ, dirty, 15 sau, chị chúng ta xong vào luôn sau. Jin đeo mặt nạ vào nói. Vào thôi, nó nói. Chào bang chủ, và hai bang phó I Queen. Một tên bịt mặt nói đó cô ai khác chính là bang chủ oai. Nói nhiều thả người, nó lạnh giọng nói. Cái gì Kun bị bắt? Nhỏ thốt lên, nhỏ thôi để theo dõi tình hình đã. Cô đưa ngón tay lên môi nhỏ. Tại sao anh lại giả Kun? Jin hỏi, biết hết rồi sao? Tên bang chủ cười đùa nói. What, bọn hắn dirty và nó lớn nên tên bang chủ phát hiện. Ai, tên đó nhíu mày, bọn hắn bước ra đứng kế bên tụi nó. Hôm nay tôi chỉ muốn mang người đi chứ cô muốn đánh nhau còn nếu cô thả thì đành đắc tội. Vừa vứt tiếng nó đã tung một cước về phía tên bang chủ làm hắn ngã về phía sau. Anh em lên, tên bang chủ tức giận ra lệnh cho đám đàn em xông lên. Thấy tình hình cô ổn nên tên bang chủ đành rút lui. Rút, hẹn gặp lại tháng sau. Khi mang người ra tên đó quay đi còn phát tay bai tụi nó và tụi hắn. Mày có sao cô Kun? Anh hắn và dirty hỏi cậu. Tao cô sao? Cậu giọng yếu ớt TL. Em nhớ anh lắm, nhỏ rơi nước mắt, anh cũng nhớ em VK à, cậu gượng cười nói. Cô sao thì chúng tôi về đây. Jin nói cùng Hana và nó bước đi. Khoan, cảm ơn cậu, nhỏ chạy lại níu tay nó nói ấp úng. Chúng tớ xin lỗi vì đã cô tin lời cậu còn tát cậu, cô cũng bước lên một bước nói lấp, đừng có xưng cậu tớ nghe nổi da gà quá, nó hất tay nhỏ ra lùi về phía sau một bước nhún vai. Làm nhỏ và cô hụt hẫng, bọn anh cũng đã xin lỗi chẳng lẽ em cô thể tha thứ sao? Anh vừa dìu cậu đứng dậy vừa nói, còn cậu cô hiểu gì hết nên hỏi, hiểu lầm gì vậy, chuyện là vậy. Hắn kể lại mọi chuyện, các người tát tôi, xúc phạm tôi, vs lại anh cũng đã nói cô có đứa em vô tình như tôi mà. Nó nói chỉ tay vào mặt Mick, vào ngực Mick sau đó chỉ vào anh nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cô mếu máo nói, tôi sẽ cô tha thứ cho các người trừ khi tôi chết. Nó lạnh lùng nói từ cuối cùng nó còn nhấn mạnh, nói nhiều làm gì chị chúng ta đi thôi. Hana kéo tay nó đi. Để lại Jin và bọn hắn. Vậy tôi cũng đi luôn. Jin thấy hai người đi thì cũng cười là trả sau cũng bước đi theo. Ngày hôm sau tức thứ bảy. Kính cong. Ai mà sáng sớm bấm chuông vậy trời phá giấc ngủ của người khác. Jin một tay dụi mắt một tay trống lên giường đứng dậy bước đi loạng choạng xem té. cửa vừa mở ra là bọn hắn đã bị Jin mắt nhắm mắt mở chửi. Miss sáng sớm làm gì mà bấm chuông của nhà người vậy trời? Biết đã là 10 giờ rồi đó ông. Hắn đưa chiếc đồng hồ trên tay kê sát mắt Jin. Jin em chết chắc rồi, thế nào cũng bị chị băng xử cho mà. Xem, Jen hai tay đẩy xe lăn cho ba Mick. Phía sau còn có hai vệ sĩ kéo hành lý. Con chào bác, chào chị, Jin cúi đầu chào, chào con, bảo lâu rồi cô gặp. Papa nó chào lại còn chào cả bọn hắn nữa. Ba mấy người này đánh chị băng đấy. Jen mách lẽo chỉ vào cả đám. Cái gì, papa nó ngạc nhiên có cả anh trai thương em gái hơn ba Mick. Đó chỉ là hiểu lầm. Cô giải thích, chị về rồi, Jen vui mừng la lên. Ba sao chưa đi, nó gật đầu nhìn Jen cái sau đó quay qua hỏi papa Mick. Ta chuẩn bị đi đây con giữ gìn sức khỏe. Papa nó TL, vâng ba giữ gìn sức khỏe. Nó ôm ba Min một cái. Khi đợi papa Mick đi nó quay qua nói versus cả đám. Phòng vẫn như cũ, còn em đi rửa mặt đánh răng sau đó vào phòng lạnh 2 ngày dọn dẹp 2 ngày. Chạy 10 dòng sân nhà. Cách chương.